Cậu muốn quà sinh nhật gì? Lại là bên người bên cạnh gửi tới. Thẩm Quả hơi nghi hoặc, sao không trực tiếp hỏi cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đã quay đầu sang một bên. Cậu cũng phối hợp gõ chữ trả lời tin nhắn. Tối hôm qua em đã nói rồi, chị có thể cùng ăn sinh nhật với em, đó chính là món quà tốt nhất. Cái này không tính. Rõ ràng là cậu ấy mời mình mà, mình cũng chưa xài tiền. Liên Trầm nói thầm ở trong lòng rất băn khoăn. Tính chứ. Thôi, thôi đi không hỏi nữa. Giờ thì đúng rồi. Thẩm Quả cho rằng cô từ bỏ, cậu cất di động hỏi cô. Chị có đói bụng không? Dù sao đã cách bữa trưa hơn 5 tiếng. Cũng hơi đói. Hai người vừa thương lượng ăn cái gì vừa đi dạo. Thật ra, trên đường đi Liên Trầm lén để ý tới quà sinh nhật. Rốt cuộc, lúc đi qua một cửa hàng vật phẩm trang sức, Liên Trầm bị chiếc khăn lụa treo trên giá hấp dẫn. Lúc này, cô mới chợt nhận ra. Tặng khăn quàng cổ là tốt nhất, vừa đúng lúc vào mùa đông, giữ ấm lại rất thiết thực. Thấy Liên Trầm đi thẳng vào trong tiệm, Thẩm Quả cũng tò mò đi theo, cho là cô muốn mua đồ dành cho con gái. Đợi cô dừng chân trước một hàng khăn quàng cổ, cậu mới hiểu ra cô muốn mua cái gì. Nhưng dường như lại không đúng. Trong cửa hàng này, thế mà lại có khăn quàng cổ dành cho nam. Hơn nữa, cô muốn xem chính là khăn quàng cổ dành cho nam. Chị thật sự muốn mua cho em? Ừ. Liên Trầm gật đầu. Em không muốn quấn khăn quàng cổ. Cậu chưa từng quấn khăn quàng cổ, cậu cảm thấy nó quá nữ tính. Bỗng nhiên, Liên Trầm nghe được lời này, rốt cuộc, ánh mắt nhìn tới trên người cậu. Cậu không thích khăn quàng cổ hả? Vậy thôi bỏ đi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nói xong cô muốn đi. Thẩm Quả duỗi tay kéo ống tay áo của cô. Không phải, ý của em là em chưa từng quấn khăn, có lẽ khó coi. Thật ra cậu không muốn lại làm cô phí tâm tư. Hơn nữa, nếu cô nói cảm thấy đẹp, cậu bằng lòng là được. Sao lại khó coi? Tôi cảm thấy với dáng người của cậu, quấn khăn quàng cổ rất đẹp đó. Liên Trầm cũng ăn ngay nói thật. Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm. Có phải cô khen thẳng thắn quá rồi không? Vì thế cô lại rất nhanh đưa mắt lướt qua trên từng cái khăn quàng cổ. Đúng lúc bà chủ cửa hàng vẫn luôn không lên tiếng, lúc này lại tới chen chân vào. Bạn gái cậu nói đúng đó, cậu quấn khăn quàng cổ nhất định rất đẹp. Liên Trầm đang chọn khăn quàng cổ và Thẩm Quả đang cười trộm đều cứng đờ. Một câu không phải ở bên miệng, Thẩm Quả đã giải thích trước. Còn chưa phải là bạn gái, tôi còn đang theo đuổi. Nói xong, cậu giống như xấu hổ nên sờ sờ cái ót của mình. Cậu giải thích như không giải thích. Cô cố gắng giả bộ như chưa phát sinh cái gì, bình tĩnh mà chọn khăn. Cuối cùng, chọn một kiểu sọc đơn giản màu xám cho, dệt len, vô cùng đơn giản, quấn một vòng sẽ rất đẹp. Cái này. Liên Trầm lấy xuống, đưa tới cho Thẩm Quả. Thẩm Quả hiểu ý, cậu quấn lung tung một vòng ở trên cổ, một bên rất dài, một bên rất ngắn. Liên Trầm nhịn cười lên tiếng. Không phải quấn như thế. Cô hơi nhón chân, muốn giúp cậu gỡ khăn xuống. Thẩm Quả cũng phối hợp khom lưng. Liên Trầm gỡ khăn quàng cổ xuống, thấy cậu còn khom lưng, đầu cúi thấp. Cậu nhìn nha, tôi sẽ làm mẫu cho cậu xem. Ừm. Thẩm Quả lúc này mới hiểu ra, cô vốn không phải muốn quấn giúp mình, nhưng cậu vẫn nghiêm túc nhìn cô làm mẫu. Cậu cần chú ý, không nhất định đặc biệt ngay ngắn, nhưng cũng không thể quá lộn xộn. Cậu nhìn xem, tôi có thể cho hai đầu phía trước dài bằng nhau, cũng có thể để một bên ngắn một chút, nhưng không quá khoách trương. Đừng để một bên chỉ lộ ra đầu khăn, cái này cũng rất kỳ quái. Hoặc là quấn một vòng, thắt lại ở chỗ này, cũng đẹp. Hoặc nữa là thả một đầu ở phía trước, để một đầu ở phía sau. Liên Trầm làm mẫu vài kiểu, sau mới lấy xuống, đưa cho cậu. Cậu thử lại một lần nữa đi, rất đơn giản. Thẩm Quả nhận khăn quàng cổ, làm theo lời câu nói quấn vòng trên cổ. Thật ra đáy lòng nghĩ là trên khăn quàng cổ có mùi hương của cô, mùi hương dễ chịu. Thẩm Quả chọn cách quấn khăn đơn giản nhất, thả hai đầu khăn ngay ngắn ở phía trước, chiều dài không sai lệch lắm. Phối cùng áo khoác màu trắng cậu đang mặc lại rất hợp, nhìn rất đẹp. Đẹp, cứ thế này đi, cậu đến trước gương nhìn xem. Không cần nhìn, lấy cái này đi. Nói xong, cậu liền lấy khăn quàng cổ xuống, bị Liên Trầm đưa tay để lại động tác. Vậy quấn luôn đi, giữ ấm. Chỗ tay chạm được, chỉ cảm thấy rất nóng. Cậu cũng không có ý muốn lấy khăn quàng cổ xuống, ngoan ngoãn nghe lời cô. Sau khi hai người đi đến thu ngân thanh toán tiền, bà chủ lại châm thêm lửa. Cậu nhóc, nhanh chóng theo đuổi được nhé. Liên Trầm rất nhanh chuyển ra khỏi cửa hàng trước. Bà chủ này thật là nói linh tinh. Thẩm Quả thấy cô chuyển mất, đành trả lời bà chủ. Cô ấy hơi xấu hổ. Tôi thấy cô ấy đúng là thích cậu đó. Một lời nói đơn giản, nhưng thật ra lời nói đó làm Thẩm Quả rất vui vẻ. Cậu cười, nói lời cảm ơn bà chủ, rồi xoay người đuổi theo Liên Trầm. Cậu đúng lúc đến bên cạnh cô, thì nghe cô đang điện thoại, như là có chuyện gì đó lo lắng. Quả nhiên, cô cúp điện thoại liền xin lỗi. Thầy hướng dẫn của tôi, nhờ tôi giúp thầy ấy làm bài báo, buổi tối gửi cho thầy, tôi phải nhanh chóng trở về. Đi ăn cơm trước được không? Tôi sợ không đủ thời gian. Thầy cũng vừa mới báo cho chị biết, dù sao thì chị cũng cần phải ăn cơm, chúng ta ăn nhanh chút là được. Cậu muốn nghĩ cách để cho cô no bụng trước rồi tính. Liên Trầm cảm thấy cậu nói có lý, hai người liền đi ăn cơm. Nhưng vì đuổi kịp thời gian, nhất định sẽ không thể ăn gì ngon một chút, trong lòng hai người đều hơi có lỗi. Bởi vì Liên Trầm làm hại Thẩm Quả ăn sinh nhật vội vàng mà không yên lòng, Thẩm Quả thì vì không đưa cô đi ăn món ngon mà có lỗi. Cậu đưa cô về đến dưới lầu, hai người liền tạm biệt nhau. Nhìn thấy cô vào cửa, Thẩm Quả mới xoay người đi, nhịn không được hắt xì một cái, thật là hơi lạnh. Thẩm Quả. Cậu bất ngờ nghe được có người gọi mình, Liên Trầm đã đi rồi quay trở lại. Thẩm Quả quay đầu lại, liền thấy cô ôm áo khoác của mình, mặt có chút ửng hồng, hẳn là chạy tới. Cậu mặc áo khoác vào, còn nữa, sinh nhật vui vẻ. Cô cầm áo khoác đưa đến trong lồng ngực cậu, rồi nhanh chóng chạy đi. Một lát sau lại quay đầu lại vẫy tay, chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của Thẩm Quả. Thẩm Quả ôm áo khoác, lông mày cong lên, cầm áo khoác để sát vào mũi, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó cậu mặc lên người, thật ấm áp. Thời gian tiết tự học buổi tối, Thẩm Quả chậm lấy di động ra. Để cho em theo đuổi chị được không? Nếu không thì không có cách nào học tập tốt được. Thầy giáo thu điện thoại di động của em thì làm sao bây giờ? Thì sẽ không có cách nào trò chuyện với chị. Thẩm Quả biết cô bận bịu, đoán chừng không có thời gian nghịch di động, thế là cậu gan dạ. Chân ở trên người cậu, muốn theo đuổi thì theo đuổi thôi. Liên Trầm nhịn xuống không có ra câu này. Chị không bận sao? Bận chứ. Thế chị vẫn để ý em? À, vậy không để ý tới cậu nữa. Đừng, chỉ một lúc thôi. Chân ở trên người em là có ý gì? Tôi tùy tiện nói thôi. Chị đồng ý rồi. Ai đồng ý rồi? Chị đồng ý để em theo đuổi chị. Trước tiên thi đậu Hoa Đại rồi nói sau. Không thành vấn đề, em nhất định sẽ thi đậu. Như thế nhất định theo đuổi được chị. Đừng lắm lời, đọc sách đây. Được rồi, ý chí chiến đấu tràn đầy. Thẩm Quả cất điện thoại di động vào trong túi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm thật đẹp, giống như trong lòng cậu vậy, đẹp đến nở hoa rồi. Nhắc Tiểu Quả, cậu ngồi ở đây cười cái ngốc gì vậy? Bạn cùng bàn rung rung khuỷu tay đụng cậu. Tớ đang vui vẻ được không? Sao tớ thấy như là mùa xuân đang tới vậy? Thế nào, chị cái nhỏ lần trước có hy vọng à? Hy vọng hay không cũng không phải chuyện của cậu. Ơ kìa, tớ không tranh giành với cậu, nói cho tớ biết đi. Cút sang bên kia. Hát, hát gì? Đáng đời, ai bảo cậu muốn phong độ, bị cảm cúm. Tớ tự nguyện, hát gì? Nói xong, cậu lại hát gì một cái. Trong lúc thời gian nghỉ tiết học thứ hai, vậy mà Thẩm Quả nhận được điện thoại giao hàng từ bên ngoài. Sau đó đi ra phòng họp xuống dưới lầu, lúc trở về lại xách theo một cái bánh kem. Nhìn đơn đặt hàng, số di động ở trên cậu đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đúng là của chị gái. Giờ phút này, Thẩm Quả cảm thấy mình là cậu con trai hạnh phúc nhất trên thế giới. Cậu nhận định rồi, cả đời này chỉ nhận định cô, tin hay không tin, cậu thề, cậu sẽ đối tốt với cô cả đời. Cậu rất thích cô, hận không thể lập tức đi đến trước mặt cô, nhìn cô, ôm cô, sau đó điên cuồng mà hôn cô. Không, không phải thích, yêu, đúng, cậu yêu cô. Thẩm Quả lấy di động ra gõ chữ. Chờ em sẽ thi đậu. Kết thúc kỳ thi cuối cùng, Liên Trầm cũng mất đi nửa cái mạng. Mỗi ngày cô nằm như chết ở ký túc xá, có thể nói là tự do lại tự tại. Duy nhất không tốt đó là dần dần cả căn phòng trống trơn. Sau khi Liên Trầm tiện Âu Phi Phi đi, cô hoàn toàn trở thành người cô đơn. Trầm Nhi, nếu không cậu và tớ cùng nhau về nhà đi. Tớ không phải là không có nhà để trở về. Sao cậu không gọi về nhà? Rốt cuộc Âu Phi Phi không đành lòng, âm thanh càng nói càng nhỏ. Ôi trời, cậu đi nhanh đi, đại tiểu thư của tớ ơi, đừng lề mề nữa, không thì không bắt kịp xe đó. Liên Trầm trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Tớ đi thật đó. Phi Phi cũng không nỡ xa cô. Ai da, cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ quen rồi, tớ cảm thấy như vậy rất tốt. Liên Trầm không biết là chính là vì thói quen nên Phi Phi mới càng đau lòng cho cô, cuối cùng không nói gì nữa. Phi Phi chỉ dùng sức ôm Liên Trầm rồi không nỡ mở cửa rời đi. Tiểu Tiểu oan gia cuối cùng đi rồi.

Đã nói là đừng nói chuyện. Tôi biết rồi. Sao chị vẫn còn nói nữa? Thẩm Quả nóng giận nhưng lại không thể hung dữ với cô. Liên Trầm nhịn không được bật cười. Không sao mà. Thôi, em cúp điện thoại đây. Như là sợ cô lại lên tiếng trả lời, nói xong thì cúp điện thoại. Ai ra? Sao lại thở dài? Tại sao chị... Sao? Chị không biết chăm sóc bản thân mình chút nào. Chị lớn lên như thế nào? Lớn lên như thế nào, chắc là không ai gian khổ hơn cô. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái roi kia đánh trên người mình, rất đau. Còn có mẹ, vì bảo vệ cho mình, có một lần bị đánh cả người toàn là máu. Lần đó cô nghĩ rằng mẹ đã chết. Cô sống ở nơi đó 12 năm trời. Sau khi lên cấp 2, cô mới cùng mẹ dọn đi, bắt đầu cuộc sống mới. Cô cho rằng chỉ cần mình và mẹ sống nương tựa lẫn nhau là có thể hạnh phúc. Nhưng vận mệnh luôn trêu người. Năm lớp 11 mẹ cô mất, còn cô trở thành như bây giờ. Chị ngủ rồi sao? Điện thoại lại rung lên một cái, Liên Trầm mới hoàn hồn lại, khóe mắt đã hơi ướt át. Không ngủ. Vậy sao chị không trả lời tin nhắn? Không biết trả lời cái gì. Em không trách chị, chỉ là lo lắng cho chị. Tôi biết. Thẩm Quả. Hả? Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu quan tâm tôi như thế. Cảm ơn cậu xuất hiện trong sinh mệnh của tôi. Cũng cảm ơn cậu một lần nữa thắp sáng lên sinh mệnh của tôi. Cuối cùng, những lời này vẫn không thể nói được. Trước mắt cũng không có cách nào lý giải cho cậu. Cảm ơn em về việc gì? Chỉ là muốn cảm ơn thôi. Chị muốn cảm ơn thì lấy thân báo đáp đi. Tôi nhớ rõ lúc trước cậu không phải dạng người này mà. Cậu có phải đã thay đổi hay không? Thật là trở nên to gan lớn mật. Đúng là đã thay đổi rồi. Càng ngày càng trở nên thích chị. Chính chị đồng ý để em theo đuổi chị. Tôi nói là sau khi cậu thi đại học xong. Em không nói sau khi thi đại học xong mới theo đuổi chị. Ý của em là sau khi thi đại học, chị đồng ý hoặc không đồng ý. Cô thật sự không hiểu ý tứ của lần trước. Cậu nhóc này chỉ toàn lừa gạt người ta. Em vẫn sẽ luôn theo đuổi chị. Trước kia, hiện tại, về sau. Chỉ cần chị không đồng ý thì vẫn tiếp tục theo đuổi. Ngày thứ hai, hơn 7 giờ Thẩm Quả đã dậy rồi. Dậy sớm lại không buồn ngủ. Tuy chỉ ngủ hơn 4 tiếng, nhưng như vậy là đủ rồi. Rốt cuộc, tưởng tượng đến chuyện sắp gặp người trong lòng, tinh thần cậu trở nên tỉnh táo. Cậu làm bài thi hơn 3 tiếng, tới gần 11 giờ mới gửi tin nhắn cho Liên Trầm. Cô chịu đựng lâu như vậy, cậu cũng muốn cho cô ngủ thêm một chút. Chị dậy chưa? Đói bụng không? Một lát sau mới có tin nhắn trả lời. Vừa mới rời giường được một lúc, đợi tôi thêm nửa tiếng nữa. Vâng, chị mặc nhiều thêm một chút, giọng nói đã hỏng rồi. Biết rồi. Dường như có thể tưởng tượng đến dáng vẻ cô bĩu môi, Thẩm Quả cong cong khóe miệng, cố ý trả lời. Em dạy chị không biết đấy. Đừng làm ra vẻ từng trải, cậu mới bao nhiêu chứ? Tuổi tâm lý bằng 25. Cậu cố ý trả lời một con số lớn hơn cô, hờ chứ cậu nhỏ tuổi. Thẩm Quả thu dọn đồ đạc sâu qua, rồi đi ra cửa, gặp cô, đó là chuyện vào nửa tiếng sau. Cậu vẫn đứng dưới cây đại thụ đó đợi cô, đang muốn gửi tin nhắn cho cô, thì nghe thấy cô gọi mình. So với tối hôm qua cô đã khá hơn nhiều rồi. Có thể nói, nhưng âm thanh trầm thấp giống như con trai. Thấy cô mặc áo lông, cậu cũng yên tâm. Thấy rõ cổ của cô lộ ra bên ngoài khá nhiều, cậu lại lo lắng cô bị cảm lạnh. Thẩm Quả cất di động, cởi khăn quàng cổ của mình xuống, đi đến trước mặt cô. Cậu nghe giọng cô ồm ồm nói. Cậu đừng cười tôi. Hửm. Thẩm Quả không hiểu cô đang nói cái gì, nghi hoặc nhìn cô. Liên Trầm nói không ra tiếng, chỉ cổ họng của mình. Thẩm Quả lúc này mới hiểu được. Không cười chị đâu, yên tâm. Nói xong, cậu đem khăn quàng cổ quấn trên cổ cô, lúc này mới cảm thấy hài lòng, cũng nhân cơ hội nhìn cô thật kỹ. Tôi không lạnh, mặc rất dày rồi. Cô muốn kháng cự lại, nhưng cảm thấy thật ấm áp, bởi vì sự thân thiết mà ấm áp của cậu. Bên ngoài lạnh, em sợ chị lạnh. Liên Trầm lén dương mắt nhìn cậu, phát hiện hình như cậu đang cười, liền có chút hậm hực. Cậu còn nói không cười. Em không cười, thật đó. Rõ ràng tôi thấy rồi. Liên Trầm nói xong cũng bước nhanh hơn, muốn cách xa cậu một chút. Thẩm Quả bước mấy bước đuổi theo giải thích. Em thực sự không cười chị. Tôi thấy cậu cười vui lắm. Âm thanh phía sau rất nhỏ, nhưng Liên Trầm vẫn nghe thấy được. Cô hơi ngừng bước chân, một lúc sau lại đi nhanh hơn. Đừng giận mà. Thẩm Quả đi theo phía sau cô cũng không tốn sức. Ngược lại, Liên Trầm duy trì tốc độ này dần dần bị mất sức. Rất nóng, lỗ tai nóng, mặt cũng nóng, trái tim cũng nóng, cùng gió lạnh mùa đông hòa trộn với nhau, đúng là hai mùa nóng và lạnh. Cô không có tức giận, mà là hoảng sợ, sợ không bảo vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net